Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ba mẹ, ông nội, nếu người đã đến đông đủ, vậy chúng ta đi làm cơm đi. Ngày hôm nay con sẽ tự mình xuống bếp để cho mọi người nếm thử tay nghề của siêu cấp đầu bếp 5 sao. Lâm Long nói. Con đừng đi, cố gắng ở cạnh sư phụ cùng mọi người đi. Hiếm khi về được một lần, để mẹ đi làm cơm đi. Dương Quyền mở miệng nói. Đừng, vẫn là để cho Tiểu Long đi thôi. Ta đã lâu lắm không được ăn cơm do Tiểu Long làm. Thật đúng là hoài niệm. Lâm Vân Tử mở miệng nói. Trước đây ở Mao Sơn, Lâm Long cũng là bởi vì nấu ăn ngon, kết quả ôm đồm hơn 10 năm cơm nước. Sư phụ nói rất đúng, vẫn là để con đến. Mẹ, mọi người liền cẩn thận ở đây nghỉ ngơi đi. Thành Nhi, Vân Nhi, đi vào phụ cha một tay. Hai người rất không tình nguyện ôm một tiếng, nhưng lại không dám không nghe Lâm Long. Hai người không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ Lâm Long. Leng keng, đáng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa. Đều đã giờ này, còn sẽ là ai chứ? Ta đi xem. Nói xong, Lâm Long đứng dậy đi tới cửa, mở cửa nhìn tới, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục đi giày da, mười phần khí thế xuất hiện ở trước mặt Lâm Long. Ở phía sau hắn còn đi theo vài tên cao thủ. Những cao thủ này ở trên địa cầu đều được tính là siêu cấp cường giả. Có thể được nhiều siêu cấp cường giả bảo vệ như vậy, nói rõ người đàn ông trung niên này tuyệt đối không đơn giản. Huống hồ hắn mang theo một thân khí thế tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Ông là ai? Lâm Long nhịn không được hỏi. Lâm Long huynh đệ, xin chào. Kẻ hèn giang thành, hôm nay biết cậu trở về, liền không mời mà tới, chào hỏi cậu một hồi. Trung niên nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một ánh mắt vô cùng nhu hòa. Giang Thành, chưa từng nghe tới, nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Lâm Long huynh đệ lo xa rồi. Ta tới nơi này chính là vì bái phỏng cậu, cũng không có chuyện gì khác. Lẽ nào Lâm huynh đệ không hoan nghênh ta sao? Đương nhiên hoan nghênh, bất quá chúng ta nói rõ trước, có việc đừng tìm tôi không rảnh. Nói giỡn sao, nếu như không có chuyện gì, Giang Thành làm sao rảnh rỗi đến bái phỏng hắn? Hai người cũng không quen biết, mà người này làm sao lại biết chính mình trở về? Lẽ nào là lão gia hỏa này quen biết đám người Long tổ kia nên đã nghe nói tới chính mình? Nếu không, mình và hắn chưa có tiếp xúc qua, hắn không thể đột nhiên tìm đến mình. Giang Thành sao? Thật không đơn giản, nhiều cao thủ như vậy bảo vệ. không có, ta thực sự là đến bái phỏng cậu. Sau một khắc, Giang Thành mang theo gương mặt tươi cười nói. Vậy thì mời vào. Lâm Long dùng tay ra hiệu mời vào, đem Giang Thành nghênh đón vào bên trong nhà. Còn những hộ vệ của hắn, toàn bộ bị Lâm Long chặn ở ngoài cửa. Những bảo tiêu này hẳn là đã biết Lâm Long rất lợi hại, rất nghe lời đứng ở ngoài cửa. Nếu như có Lâm Long ở đây đều có thể gặp phải nguy hiểm, liền coi như bọn họ đi theo bên người Giang Thành cũng không có bất luận tác dụng gì. Tiến vào nhà, mọi người thấy Giang Thành dồn dập lộ ra ánh mắt khiếp sợ, toàn bộ từ trên ghế đứng lên. Chỉ có Hàn Bạt, Lâm Thành, Lâm Vân, Lăng Vân Tử cùng với Nhất Dương Đạo Trưởng và Thủy Hoa Chân Nhân không có như vậy. Bọn họ đều là tồn tại siêu nhiên, căn bản không cần chú ý tới quy củ thế tục. Đáng giá nhắc tới chính là Nhất Dương Đạo Trưởng đã trải qua nhiều năm nỗ lực tu luyện, đã học được kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận, khiến cho thực lực của hắn tăng nhanh như gió. Hiện tại đều đã là thiên sư đỉnh cao, còn kém một bước trở thành siêu thiên sư. Mà Thủy Hoa Chân Nhân cũng là thiên sĩ sơ kỳ, có thể nói đều lợi hại hơn so với trước đây rất nhiều. Ngài không phải là danh y nổi tiếng thế giới Giang Thành sao? Ngài vậy mà đến đây, tôi có thể cùng ngài chụp ảnh chung hay không? Chồng của Mộ Dung Tuyết cực kỳ kích động nói. Giang Thành, đây chính là người nổi danh trong giới y thuật của Hoa Hạ, ngày hôm nay lại tới nơi này, cơ hội như thế quả thực là vạn năm khó gặp một lần, không chụp ảnh lưu niệm một hồi đều sẽ hối hận cả đời. Hơn nữa cùng Giang Thành chụp ảnh chung sẽ có thứ để khoang lác với bạn bè. Lâm Long có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tên này lại là danh y nổi tiếng thế giới. Trên địa cầu thực tế có một câu liên quan tới Giang Thành. Y thuật ai mạnh nhất? Hoa Hạ chi Tây, Giang Thành số 1. Câu nói này chính là nói hắn. Cũng có thể thấy được y thuật tên này thực cao minh. Không phải vậy sẽ không nắm giữ danh hiệu cao như thế. Mà Hoa Hạ chi Tây chính là nói Giang Thành là người phương Tây đến từ Hoa Hạ, làm danh y nổi tiếng thế giới, thường có mặt trên các bảng tin tức của những tòa soạn báo lớn. Chồng của Mộ Dung Tuyết cùng các thân nhân của Lâm Long nhận thức cũng rất bình thường. Cũng có thể từ trong cử động của bọn họ nhìn ra Giang Thành thật sự rất nổi danh. Lúc này Giang Thành nhìn chồng của Mộ Dung Tuyết cùng với mọi người đầy mặt ý cười nói: Chuyện chụp ảnh sau khi ăn xong hãy nói, mọi người đều ngồi xuống đi. Các người như vậy làm cho ta không chịu đựng nổi. Lần này ta đến chính là chuyên môn bái phỏng Lâm huynh đệ. Sự tích của Lâm huynh đệ ở Hoa Hạ khiến cho ta thực kính phục. Lần này biết Lâm huynh đệ trở về nhà, ta liền không mời mà tới. Giang lão ca nói giỡn, tôi đã vì Hoa Hạ làm cái gì? Căn bản không hề làm gì cả. Vẫn là ông đã cống hiến nhiều, cứu vớt nhiều người sắp chết trên thế giới như vậy. Thời gian cũng không còn sớm, tôi đi làm cơm, mọi người tán gẫu đi. Thành Nhi, Vân Nhi, theo ta đi vào rửa rau. Lâm Long nói xong đem hai anh em Lâm Vân gọi vào nhà bếp, tiếp theo đầy mặt nghiêm túc mở miệng nói: Hai người các người nghe kỹ cho ta, chờ sau đó Giang Thành cho các người bất luận chỗ tốt gì, các người không thể nhận lấy, biết không? Ai dám nhận lấy ta liền đánh gãy chân hắn. Giang Thành nói tới nơi này không có chuyện gì, đánh chết Lâm Long đều không tin. Nếu như Lâm Long là hắn, có việc tuyệt đối sẽ khai thác từ hai anh em của Lâm Thành, cho hai người bọn hắn chỗ tốt, sau đó để cho Lâm Long hỗ trợ. Đến thời điểm đó, con trai Lâm Long đã nhận chỗ tốt của người ta rồi, Lâm Long cũng không tiện không ra tay. Ba, chúng con biết rồi. Yên tâm, con cùng đại ca chắc chắn sẽ không bởi vì một chút chỗ tốt mà bị người khác thu mua. Hai người liền thể tốt khẳng định nói. Vậy thì tốt, Vân Nhi, đem nồi rửa sạch, Thành Nhi, đem đồ ăn rửa sạch, sau đó đi lấy cho ta một chút dầu cải đến. Lâm Long nói. Sau 2 giờ, thời gian vừa vặn là 12 giờ trưa, một bàn đồ ăn ngon đầy đủ màu sắc và hương vị được xếp lên bàn. Đừng nói là ăn, chỉ cần ngửi, nhìn đều cảm thấy cực kỳ hấp dẫn. Giang Thành cùng với Lâm Vô Pháp ngồi ở phía trên, nhìn đồ ăn thường hấp dẫn. Lúc này Giang Thành không nhịn được cầm lấy chiếc đũa, gắp lấy một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Một giây sau, ôi, ăn ngon, thật sự là ăn rất ngon. Ta lần đầu tiên ăn được thịt heo ngon như vậy. Thể ra thịt heo còn có thể ăn ngon như vậy, so với những sơn chân hải vị kia ăn ngon hơn quá nhiều. Lâm huynh đệ, kỹ thuật nấu ăn của cậu thật sự rất tốt. Ta phát hiện cậu chính là một nam nhân toàn năng. Không phải vậy sao? Lâm đại ca chính là thần tượng của tôi. Lâm đại ca không chỉ đẹp trai có bản lĩnh, kỹ thuật nấu ăn cũng là cao cấp nhất. Nam nhân như vậy sợ là toàn bộ thế giới chỉ có một. Hai người chồng của hai chị em Mộ Dung Tuyết cũng nắm lấy cơ hội trực tiếp nịnh nọt Lâm Long, làm cho Lâm Long có chút chán ghét. Bất quá nghĩ đến bọn họ đều là người bình thường, nịnh bảo chính mình cũng rất bình thường. Chư vị nói giỡn rồi, thế giới này nam nhân ưu tú hơn so với ta còn có rất nhiều, ta tính là cái gì? Không nói những việc này, ba mẹ, ông nội, Giang lão ca, mọi người đều đồng thời đến uống một chén đi. Được. Mọi người dồn dập nâng chén rượu trong tay, cho dù là Dương Quyên không uống rượu, lần này đều nâng chén lên uống cạn. Đang lúc này, Giang Thành thả chén rượu trong tay xuống, đầy mặt mỉm cười nhìn về phía Lâm Thành cùng với Lâm Vân, sau đó nhìn về phía Lâm Long mở miệng nói. Đúng rồi, Lâm huynh đệ, hai vị tiểu tử này là con trai của cậu sao? Đúng rồi, làm sao vậy? Lâm Long gật đầu hỏi. Thực sự là hổ phụ sinh hổ tử, hai đứa con trai này của cậu vừa nhìn liền không đơn giản. Nhà ta còn có hai đứa cháu gái, nhưng là thường xuyên nhắc tới hai đứa con trai của cậu. Nói xong, Giang Thành nhìn về phía của Lâm Vân cùng với Lâm Thành, phát hiện hai huynh đệ này hai mắt sáng lên, tiếp theo mở miệng nói. Hai cháu gái của ta có thể nói khuôn mặt đẹp như hoa, ta dám nói những cô gái trên thế giới này có thể so với cháu gái của ta không có mấy người. Đương nhiên, vẫn là không sánh được với quý phu nhân. Ha ha, ông Giang, uống rượu, ta kính ngài một chén. Lúc này, Lâm Vân nhếch miệng nở nụ cười, cầm lấy chén rượu để mặt nịnh nọt nhìn Giang Thành. Sắc mặt Lâm Long tối sầm lại, lạnh lẽo trừng mắt nhìn Lâm Vân, mà Lâm Vân làm bộ không nhìn thấy. Ông Giang, ta cũng kính ngài một chén. Lâm Thành cũng cầm chén rượu lên nói. Ha ha ha, tiểu tử có tiền đồ, cạn chén. Được. Hai huynh đệ gật đầu, cầm chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Lâm Long nhìn xem muốn chửi một câu, trước đó hai tên này đã bảo đảm thế nào, bây giờ nghe người ta nói có hai cô cháu gái, lập tức liền thay đổi. Hai tiểu tử các người vẫn là không có bạn gái chứ? Giang Thành để chén rượu xuống hỏi. Không có không có, hai người chúng tôi mới vừa xuống núi, làm sao có khả năng có bạn gái? Nếu ông Giang có ứng cử viên phù hợp, có thể giới thiệu cho chúng tôi. Lâm Vân mặt dày ngại ngùng nói. Giang thần y, nếu ông có người thích hợp, có thể giới thiệu cho hai chát của ta, Lâm vô pháp ta cũng vô cùng cảm kích. Nếu như thành công, nhất định mời ông uống rượu mừng. Lâm vô pháp ở một bên cũng đi theo mở miệng nói. Mẹ nó, lần này xong rồi. Lão gia hỏa vẫn là lão gia hỏa, thật sự giống như hồ ly vậy. Hy vọng thật sự đúng như hắn đã nói, chỉ là đến bái phỏng chính mình. Lâm Long có chút buồn bực nghĩ đến. Hắn thật sự không biết nói cái gì mới tốt. Không thể không nói, Giang Thành là lão hồ ly. Nếu như dùng vật chất dụ dỗ hai huynh đệ Lâm Vân, căn bản là không thể. Nhưng hắn lại dùng cháu gái của chính mình đến mê hoặc hai huynh đệ Lâm Vân. Có câu nói rất đúng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chính là đạo lý thế này. Hiện tại hai người vì mỹ nữ cũng không sợ Lâm Long trừng phạt bọn họ, ngược lại bọn họ biết Lâm Long sẽ không giết chết bọn họ là được. Ta xác thực của ứng cử viên phù hợp giới thiệu cho hai vị quý công tử, thế nhưng Giang thần y, làm sao lại than thở vậy? Là có chuyện gì khó xử sao? Ông cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể giúp, tuyệt đối sẽ trợ giúp ông. Lâm vô pháp mở miệng nói. Lâm Long ở một bên không khỏi cười khổ. Hắn cảm giác ông nội chính mình là cùng một nhóm với Giang Thành, hai người một sướng một họa. Giang Thành này cũng thật sự là có chuyện tìm chính mình. Hy vọng không phải là chuyện gì mất quá nhiều thời gian đi. Nếu như là chuyện lãng phí thời gian, coi như ông nội mở miệng chính mình cũng sẽ không giúp. Nghĩ tới đây, Lâm Long không nhịn được mở miệng nói. Giang lão ca, nếu là có chuyện gì cứ việc nói thẳng, nếu như không phải rất phiền phức, tôi có thể giúp, khẳng định sẽ trợ giúp ông. Thật sao? Giang Thành sáng mắt lên, đầy mặt kích động. Đúng vậy. Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu. Vậy cảm ơn Lâm huynh đệ, thực không giấu giếm. Ta tuy rằng thân là thần y cao quý, nhưng ta không có cách nào chữa khỏi bệnh của hai đứa cháu gái ta. Chẳng biết vì sao, trong cơ thể hai người bọn họ có một cỗ năng lượng âm lãnh, hơn nữa còn nói mớ, ăn nói linh tinh. Có một lần, càng là ở trên tường viết linh tinh, vẽ linh tinh, viết là cả nhà phải chết cái gì đó. Thật là thống khổ, không chết tử tế được. Ta hoài nghi các nàng đã đụng phải ác quỷ. Thế nhưng ác quỷ này hết sức lợi hại, cho dù đông đảo bảo tiêu bên cạnh ta cũng đều không phải đối thủ của nó. Ta đối với những chuyện thần thần quỷ quỷ này lại không phải rất quen thuộc. Chỉ có một thân y thuật, nhưng không cách nào cứu được cháu gái của ta. Ngay cả hộ vệ của ông đều không phải đối thủ của vật kia sao? Ông làm sao biết được bảo tiêu của ông đã cùng đồ vật kia từng có giao thủ sao? Lâm Long nhịn không được hỏi. Không có, là bọn họ nói cho ta. Ta là ân nhân cứu mạng của bọn họ, bọn họ không thể gạt ta. Hơn nữa thời điểm cứu bọn họ cũng đã nói sẽ bảo vệ người trong ba đời nhà ta bình an. Nghe Giang Thành nói như thế, Lâm Long liền rõ ràng, thì ra những siêu cấp cường giả kia đều là Giang Thành chữa khỏi, không trách sẽ bảo vệ Giang Thành. Có câu nói ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, chính là đạo lý này. Mà làm thầy thuốc trên thực tế cũng rất có lợi. Thật giống như Giang Thành vậy, người bình thường muốn gây bất lợi cho hắn căn bản không thể. Được thôi, sau khi ăn xong ta cùng với ông đi xem. Có điều ông hãy trước tiên chữa khỏi chân cho dì tôi đi. Lâm Long gật đầu một cái nói. Hắn cũng không có hỏi Giang Thành làm sao biết chính mình biết bắt quỷ. Vừa nhìn liền biết đám siêu cấp cường giả kia nhận biết mình, đồng thời không biết từ nơi nào có được tin tức biết mình đã trở về. Đám siêu cấp cường giả này hẳn là sau này mới đột phá. Một nhóm đột phá phía trước đều đã trở thành thành viên của Tử Tiêu Minh, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Nhắc tới Tử Tiêu Minh, Lâm Long hoàn toàn không muốn để ý tới, cũng không muốn cùng với bọn họ có quan hệ gì. Lúc trước hắn cũng là nhất thời hứng khởi thành lập Tử Tiêu Minh mà thôi. Lâm huynh đệ, dì của cậu là vị phu nhân này sao? Trước đó ta liền chú ý tới chân phải của nàng, hẳn là bị vỡ nát gãy xương. Nói như vậy, chỉ có thể thay đổi chân của mình thành chân cơ học. Nhưng cũng may ta tìm tới, dựa vào y thuật độc môn của Giang gia ta, khẳng định có thể trị hết chân của dì cậu. Hơn nữa chỉ cần một canh giờ. Có thật không Giang thần y? Chân tôi còn có thể trị hết sao? Dường như đầy mặt kích động nói. Trước giờ nàng đã đi vào bệnh viện kiểm tra, đều nói phải cắt chân, sau đó đổi chân giả. Nhưng dường như trước sau không đồng ý. Đổi chân giả vậy còn không bằng cứ để như thế này. Vốn tưởng rằng không cứu được, nhưng hiện tại đột nhiên nghe được không cần thay đổi chân giả đều có thể cứu được, dường như làm sao không kích động. Trên thực tế bản thân Lâm Long cũng có thể trị hết, nhưng hắn muốn nhìn một chút bản lĩnh của Giang Thành đến cùng có phải là giống như đồn đại y thuật thần thông hay không. Bây giờ nghe Giang Thành nói một canh giờ liền có thể trị hết chân của Dương Như, Lâm Long không thể không thừa nhận y thuật người này so với hắn còn nhiều bước hơn, phỏng chừng cùng với Lăng Văn Tử không phần cao thấp. Chỉ là hắn không có pháp lực, tuy rằng y thuật nhiều bước hơn so với Lâm Long, nhưng y thuật vẫn là không có lợi hại bằng Lâm Long. Liền dùng trị liệu của Dương Như tới nói, Giang Thành cần một canh giờ, mà Lâm Long chỉ cần mấy phút. Đây chính là chỗ tốt khi có pháp lực, có thể thông qua pháp lực trực tiếp giúp xương đã bị vỡ nát của Dương Như có thể gắn liền lại, mà Giang Thành làm không được. Hắn chỉ là một người bình thường. Người bình thường có thể làm đến một bước này quả thật không tệ. Nếu như cho hắn pháp lực, phòng trường hắn không cần đến thời gian một phút đều có thể trị hết chân cho Dương Như. Lâm Long cần phải dùng mấy phút, tuy rằng chỉ là chênh lệch mấy phút, nhưng chênh lệch trong đó chính là 108.000 dặm. Sau khi cơm nước no nê, Giang Thành bắt đầu trị liệu chân phải cho Dương Như. Quả thực đúng như hắn đã nói, một canh giờ liền chữa khỏi. Thế nhưng Dương Như vẫn không thể dùng chân phải bước đi, cần phải chờ 3 tháng sau vết thương mới hồi phục như cũ. Dù sao Giang Thành chỉ là một người bình thường không có pháp lực. Sau đó Lâm Long dùng pháp lực phục hồi như cũ cho Dương Như, làm cho Dương Như lập tức liền có thể bước đi. Giang Thành nhìn xem chỉ biết tặc lưỡi. Lâm huynh đệ quả nhiên không phải phàm nhân, y thuật tốt hơn ta quá nhiều. Giang lão ca không cần nịnh nọt tôi, y thuật của tôi tự biết, cùng với ông mà so sánh chênh lệch rất xa. Hiện tại mang tôi đi đến nhà của ông đi. Lâm Long nói. Ba, chúng con cũng đi. Lâm Thành cùng với Lâm Vân đuổi theo sát Lâm Long. Ta cũng đi xem. Nói xong Hàn Mạt cũng theo tới. Được rồi. Lâm Long gật đầu, sau đó mang theo Hàn Mạt cùng với hai anh em Lâm Vân trực tiếp theo Giang Thành đi đến nhà hắn. Nhà hắn vốn là ở nước ngoài, nhưng lần này đặc biệt tìm đến Lâm Long, hai người cháu gái đều mang đến, liền ở tại khách sạn Đế Hào. Khách sạn cách nơi này không xa, toàn người dùng thời gian không đến 10 phút liền tới khách sạn, sau đó vào thang máy đi lên phòng số 8 lầu 2. Vừa đi vào, Lâm Long liền cảm giác có một luồng âm khí nồng nặc phả vào mặt. Thực lực của chủ nhân của âm khí này ít nhất có thể so với siêu thiên sư đỉnh cao, chắc không được mấy bảo tiêu của Giang Thành không phải đối thủ của nó. Trên địa cầu có ác quỷ lợi hại như thế, quả thực khó có thể tưởng tượng nổi. Những con lợi hại trước kia toàn bộ đã bị Lâm Long thu thập, vậy mà con này còn lợi hại như vậy, khẳng định không phải đến từ địa cầu. Nếu như là địa cầu, vậy thì tên này giấu giếm rất sâu, khiến cho Lâm Long không có phát hiện, mà đến tận hiện tại mới chui ra hại người. Chỉ là ác quỷ lợi hại như thế, tại sao muốn hại cháu gái của Giang Thành? Cũng không phải lập tức giết chết, mà là chậm rãi dằn vặt. Ba, có ác quỷ, hơn nữa thật là lợi hại. Lâm Vân đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Ta biết, Giang lão ca, chúng ta vào đi thôi. Được. Giang Thành gật gật đầu, mang theo Lâm Long tiến vào trong phòng khách, sau đó rót cho mấy người Lâm Long chén trà, bao gồm cả mấy tên bảo tiêu. Nói giỡn sao, đấy chính là siêu cấp cường giả bảo tiêu. Mặc dù là bảo tiêu, nhưng Giang Thành làm sao dám thất lễ. Trên vách tường là hai cháu gái của ông đã làm sao? Lâm Long một bên uống trà, một bên nhìn về phía những hình vẽ chung quanh vách tường. Đại đa số đều vô cùng máu tanh, tỉnh như hai người đàn ông lôi kéo ruột của đối phương, còn có người không đầu, đầu ở ngay dưới chân. Vừa liếc mắt nhìn, làm cho người ta có một loại căm giận khủng bố. Xung quanh còn viết rất nhiều chữ, còn có rất nhiều vết máu. Giang lão ca, hiện tại có thể nói cho ông biết, cháu gái của ông đã bị ác quỷ quấn thân, hơn nữa rất lợi hại, cũng may ông tìm tới tôi. Tôi dám nói, toàn bộ địa cầu ngoại trừ tôi cùng với sư phụ tôi, không ai có thể thu thập được nó. Lâm huynh đệ, cậu nhất định phải cứu cháu gái của ta. Hai người bọn họ từ nhỏ cha mẹ đều mất sớm, được một tay ông nội ta nuôi lớn, thực sự là không dễ dàng. Ta cũng không muốn nhìn thấy người đầu bạc tiến người đầu xanh. Sao là người đầu bạc và người đầu xanh đều sẽ chết? Ông hoặc là người nhà của các ông có phải là đắc tội với ác quỷ này? Không phải vậy, làm sao sẽ tìm đến cháu gái của ông đây? Nếu như ác quỷ đơn thuần muốn hại người, cháu gái của ông đã sớm chết rồi, sẽ không tới hiện tại còn chưa có chết. Chuyện này ta cũng không biết. Ta chính là một bác sĩ, căn bản không có đắc tội người khác. Hơn nữa nhà ta cũng chỉ có ba ông cháu chúng ta, làm sao có khả năng đắc tội với nó? Giang Thành nói. Được rồi, chờ sau đó hỏi nó liền sẽ biết. Mang tôi đến phòng của cháu gái ông đi. Lâm huynh đệ đi theo ta. Giang Thành gật gật đầu, mang theo Lâm Long đến một gian phòng đằng sau phòng khách. Đang ở bên trong, Lâm huynh đệ cẩn trọng một chút. Cháu gái của ta dáng dấp đã thay đổi, có người đi vào nó sẽ như là một dã thú công kích. Yên tâm. Lâm Long nói xong, một cước đạp mở cửa phòng. Cửa phòng va chạm ở trên vách tường, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo Lâm Long liền thấy hai bóng đen lao về phía hắn, tốc độ cực nhanh, đồng thời mang theo sát khí nồng nặc, xem ra là muốn trực tiếp đem Lâm Long giết chết. Nghiệt xúc! Lâm Long sầm mặt lại, quát lạnh một tiếng, một đạo cuộn sóng vô hình trong nháy mắt đem hai bóng đen hất bay. Giờ một tiếng, hai bóng đen va chạm ở trên cửa sổ, cửa sổ theo tiếng va chạm mà vỡ nát, bóng đen cũng bởi vậy mà rơi xuống dưới lầu. Do là ban ngày, lại bị mặt trời chiếu rọi, bóng đen phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Trở về! Lâm Long vừa dứt lời, hai bóng đen phảng phất như bị một bàn tay vô hình trực tiếp kéo trở về trong phòng. Định thần nhìn lại, hai bóng đen này hóa ra là hai cô gái. Hai người bọn họ giờ khắc này đầy mặt hoảng sợ, núp ở trong góc mà ánh mặt trời không chiếu tới, đồng thời thân thể run rẩy. Nhưng thời điểm nhìn về phía bọn họ đầy mặt oán hận, nhè răng trợn mắt, hận không thể xé nát bọn họ. Còn không ra thật sao? Ở trước mặt ta ngươi không thể chơi được bất kỳ trò gì. Lâm Long mặt không cảm xúc nhìn hai cô gái này. Tiếp theo liền nhìn thấy trên người hai cô gái này bỗng lên một luồng khói đen. Cuối cùng khói đen dung hợp lại cùng nhau, hóa thân thành một người đàn ông trung niên xấu xí. Mà hai cô gái này cũng bởi vậy ngã trên mặt đất chìm vào hôn mê. Ngươi là ai? Làm sao có khả năng sẽ lợi hại như vậy? Ác quỷ nhìn về phía của Lâm Long, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Chuyển nhân Mao Sơn, Lâm Long. Lâm Long thản nhiên nói. Lâm Long! Đồng tử của ác quỷ co rụt lại, thần sắc tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Ngươi không phải đã rời khỏi địa cầu sao? Làm sao sẽ trở về? Đúng vậy, ta đã rời khỏi địa cầu, thế nhưng hiện tại lại trở về. Nói đi, tại sao hại người nhà này? Hơn nữa nhìn khí tức trên người ngươi, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là ác quỷ ẩn giấu ở địa cầu này. Bây giờ mới biết, ngươi là từ tầng thứ 18 của địa ngục chạy lên. Lâm Long cũng đi qua địa phủ rất nhiều lần, đối với ác quỷ bên trong địa phủ cũng còn như quen thuộc. Chỉ cần là ác quỷ tại địa phủ, trên người đều có khí tức của địa phủ. Mà thời điểm vừa nãy con ác quỷ này hiện thân, Lâm Long cũng cảm giác được, cũng chỉ có địa phủ mới có ác quỷ lợi hại như vậy. Trách không được trên địa cầu chưa từng nhìn thấy tên này, làm cho Lâm Long còn cho rằng là ác quỷ ẩn giấu ở địa cầu. Lợi hại như vậy, lệ khí lớn như vậy, vừa nhìn chính là từ tầng thứ 18 của địa ngục chạy đến báo thù. Có thể từ tầng thứ 18 của địa ngục chạy đến, tuyệt đối có người cố ý để cho nó chạy. Không phải vậy, coi như nó lợi hại cũng không thể chạy trốn khỏi tầng thứ 18 của địa ngục. Ở tầng 18 địa ngục, những ác quỷ lợi hại hơn so với nó có rất nhiều. Những ác quỷ khác đều không chạy, đừng nói chi là nó. Ta cùng với người không thù không oán, kính xin người đừng ngăn cản ta. Không phải vậy, mặc dù là người lợi hại, coi như ta không phải đối thủ của người, nhưng luôn có người là đối thủ của người. Đừng bởi vì một người không liên quan mà dẫn tới thiêu đốt thân mình. Hả? Người uy hiếp ta sao? Chân mày Lâm Long cau lại, càng thêm khẳng định có người đứng sau lưng con ác quỷ này. Không phải vậy, nó tuyệt đối không dám mạnh miệng như thế. Ha ha ha, ta làm sao dám uy hiếp người? Dù sao người cũng là chuyển nhân Mao Sơn, ta chỉ hy vọng người đừng nhúng tay vào việc này. Dù sao ta không có quấy rối ở dương gian, chỉ là báo thù mà thôi. Báo thù xong ta sẽ trở về địa phủ. Ác quỷ khẽ mỉm cười, thấy Lâm Long chậm chạp không ra tay, còn tưởng rằng Lâm Long bị dọa cho sợ rồi, nó không khỏi thả lỏng rất nhiều, không có căng thẳng cùng hoảng sợ như trước. Sợ là người không hiểu biết tính cách ta rồi. Trước đó ta dự định trực tiếp đem người giết chết, Nhưng hiện tại ta đã thay đổi ý nghĩ. Ta không chỉ là muốn giết người, còn muốn giết người sau lưng người. Một ác quỷ nho nhỏ lại dám uy hiếp ta, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Nói xong, Lâm Long đang chuẩn bị ra tay, ai biết ác quỷ mang theo ánh mắt sắc bén lập tức chui vào trong thân thể hai cô gái. Lâm Long, người sẽ hối hận, chỉ cần người dám giết ta, ai cũng không gánh nổi người. Vừa chui vào, ác quỷ lợi dụng thân thể của hai cô gái phát sinh một trận thanh âm bén nhọn rất chói tai, khiến cho người ta sởn tóc gáy. Nghiệt xúc, còn dám uy hiếp ta, cho rằng trốn vào thân thể các nàng ta liền không có cách nào bắt được ngươi sao? Vân Nhi, Thành Nhi, làm cho ta xem các người ở chỗ sư phụ học được bao nhiêu bản lĩnh. Được rồi. Hai huynh đệ gật gật đầu, tuy rằng không phải đối thủ của ác quỷ, nhưng bọn họ tốt xấu gì cũng là thiên sứ đỉnh cao, cùng với ác quỷ chỉ cách biệt một cảnh giới, thêm vào bản thân là pháp sư, huống chi Lâm Thành còn có cố sức mạnh to lớn kia, muốn ra tay bước ác quỷ này vẫn là rất dễ dàng. Lúc này hai người vung tay lên, một chiếc bàn tăng pháp xuất hiện. Trên bàn xếp đầy đủ dụng cụ bắt quỷ. Thủ đoạn giống như thần tiên này khiến cho Giang Thành vô cùng cảm thán. Trước đây hắn cũng thấy bảo tiêu của hắn bỗng dưng biến ra đồ vật, hiện tại lần thứ hai thấy được vẫn là không nhìn được mà cảm thán. Trên thực tế hắn không biết những thứ đồ này đều là lấy ra từ trong không gian giới chỉ. Tuy rằng những không gian quý giá, nhưng một ít siêu cấp cường giả vẫn có. Chỉ có điều không cách nào so sánh cùng với nhẫn không gian của Lâm Long mà thôi. Nhẫn không gian của Lâm Long là đồ vật mà khiến cho cả đại ma vô thượng đều thèm muốn. Lúc này hai huynh đệ cầm lấy kiếm gỗ đào cùng lá bùa trên bàn, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng đọc thần chú, lá bùa vung lên, hai tấm bùa nhanh chóng dán tới trên trán của hai cô gái. Ác quỷ đương nhiên sẽ không để cho hai huynh đệ thuận lợi như vậy, ra sức phản kháng, thôi thúc quỷ khí, vung tay lên, trực tiếp xì một tiếng đem hai lá bùa mở ra. Còn thật là lợi hại. Đại ca, anh ấy thị pháp, ta đi cùng hắn so chiêu. Lâm Thành có chút kinh động nói, học nghệ hơn 10 năm, hai người rất ít ra tay, hiện tại có cơ hội, làm sao có thể không kích động. Lâm Long cũng tùy ý để cho Lâm Thành xông tới, có hắn ở đây, ác quỷ còn không lật được trời. Rất nhanh, ác quỷ cùng với Lâm Thành chiến đấu cùng nhau, ở một bên còn có Lâm Vân dùng pháp thuật quấy rối, thêm vào ác quỷ thao túng thân thể hai cô gái, thực lực có chút giảm xuống, trong lúc nhất thời lại bị hai huynh đệ đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Cuối cùng ác quỷ liền trực tiếp rời khỏi thân thể hai cô gái, dùng bản thể để chiến đấu. Hắn cũng biết coi như trốn ở trong thân thể hai cô gái này, Lâm Long cũng có thể đem nó kéo ra, liền dứt khoát không trốn nữa. Vừa ra tới, ác quỷ phảng phất giống như đã bị đánh thuốc kích thích, vô cùng dũng mãnh. Chiến đấu dần dần nghiêng về phía ác quỷ, hai anh em chiến đấu càng ngày càng vất vả. Lâm Long cũng ở một bên tỉ mỉ chỉ bảo hai người tỉ như nên ứng đối công kích ác quỷ như thế nào, lúc này mới giúp cho hai huynh đệ không có thua trận. Không phải vậy, dựa vào thực lực của ác quỷ, hai người đã sớm thất bại. Vân Nhi dùng lôi thần phù, Thành Nhi dùng ngũ hành trận, Lâm Long nói. Vâng. Hai người gật đầu, Lâm Vân cầm lấy lôi thần phù, thôi thúc lá bùa đánh thẳng đến ác quỷ. Quanh một tiếng, trong lá bùa lập tức hóa thành một tia chớp, đón đầu bổ trúng ác quỷ, khiến cho ác quỷ sinh ra một tiếng kêu rên thống khổ. Nhưng thực lực của hai người quá thấp, cũng không có mang đến cho ác quỷ thương tổn thực chất. Mà giờ phút này, Lâm Thành cũng đã bố trí kỹ càng ngũ hành trận, trực tiếp đem ác quỷ vây ở bên trong ngũ hành trận. Cuối cùng hai người không cần Lâm Long nói, liền thi triển các loại pháp thuật, phối hợp với uy lực của ngũ hành trận, đánh cho ác quỷ phát sinh tiếng kêu thảm thiết giống như giết heo. Ai, thật là, đây là các ngươi buộc ta, cho dù chết cũng phải cho các ngươi chôn cùng. Sau một khắc, ác quỷ phát sinh oán hận cực hạn, quỷ khí trên người càng thêm nồng nặc. Lâm Long biết ác quỷ đã hạ quyết tâm, vừa nãy vẫn có sợ hãi cũng là bởi vì sợ phóng thích toàn bộ thực lực sẽ hủy diệt thành phố này. Nói giỡn sao, tốt xấu gì thực lực của nó cũng tương đương với siêu thiên sứ đỉnh cao của nhân tộc, một thân quỷ khí bạo phát sẽ cực kỳ khủng bố. Mà Lâm Long vung tay lên, trực tiếp ở trong phòng bố trí một kết giới. Hiện tại các ngươi yên tâm chiến đấu, xung quanh sẽ không phải chịu bất luận ảnh hưởng gì. Ha ha, vậy ta yên tâm rồi. Tiểu Thành, thả ra khí thế theo chân nó đại chiến một trận. Mới vừa rồi ở trong chiến đấu, hai anh em hắn cũng là lưu thủ. Hiện tại Lâm Long ở đây bày ra kết giới, bọn họ không cần sợ ảnh hưởng tới người bình thường bên trong tòa nhà này. đương nhiên sẽ thả ra toàn bộ khí thế và thực lực. Kẻ sĩ chịu chết chứ không chịu nhục. Lâm Long, ngươi vậy mà dùng ta cho con trai ngươi luyện tập, đều đi chết cho ta. Ác quỷ nhìn Lâm Long đầy mặt oán độc, trong ánh mắt hiện lên một vẻ điên cuồng. Muốn tự bạo sao? Cả nghĩ quá rồi. Lâm Long vung tay lên, một luồng sức hút mạnh mẽ phóng thích, trực tiếp bao phủ lấy ác quỷ. Một giây sau, quỷ khí trên người ác quỷ trong nháy mắt biến mất. Không còn quỷ khí, ác quỷ chính là muốn tự bạo cũng không được. Thành Nhi, Vân Nhi, đem đồ vật thu hồi lại, lần sau tìm tới cơ hội để cho các người ra tay. Lâm Long nhìn hai người thản nhiên nói. Hai người gật đầu, vung tay lên, trong nháy mắt bản tăng pháp liền biến mất. Người đã làm gì đối với ta? Quỷ khí của ta làm sao toàn bộ biến mất rồi? Vì sao lại như vậy? Lúc này, ác quỷ đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Long, nội tâm lại tràn đầy nghi hoặc. Loại thủ đoạn này, đừng nói là nhìn, chính là nghe cũng đều chưa nghe thấy. Lẽ nào là thuật Mao Sơn? Nếu như là vậy, thuật Mao Sơn không khỏi cũng quá khủng bố. Vừa nãy không phải ngươi muốn tự bảo sao? Hiện tại hãy thử làm cho ta nhìn một chút. Còn uy hiếp ta sao? Người khác sợ ngươi, ta lại không sợ ngươi. Nếu dám đến dương gian quấy rối, không quản ngươi có đúng đến báo thù hay không, chỉ cần bị ta gặp phải, giết ngươi đó là trách nhiệm của Mao Sơn ta cần làm. Ngươi không thể giết ta. Ngươi dám giết ta, ngươi cũng chết chắc rồi. Ác quỷ đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Long. Đến lúc này nó vẫn còn uy hiếp Lâm Long. Có điều cũng đúng, chỉ có như vậy nó mới có cơ hội để cho Lâm Long không giết nó. Ây da, lá gan còn rất lớn, lại còn uy hiếp ta, chết đi cho ta. Vừa dứt lời, pháp lực mạnh mẽ trực tiếp truyền vào trong thân thể ác quỷ. Sau một khắc, oanh một tiếng, thân thể ác quỷ trực tiếp nổ tan mà chết. Ác quỷ mạnh mẽ khiến cho bảo tiêu của Giang Thành đều không phải đối thủ, thế nhưng liền bị một câu nói của Lâm Long giết chết. Lâm Long đến cùng mạnh bao nhiêu đây? Bảo tiêu ở hiện trường đều sửng sốt. Trên thế giới vậy mà có người lợi hại như vậy, lẽ nào truyền nhân Mao Sơn đều là khủng bố như thế? Quá mạnh mẽ, không hổ là truyền nhân Mao Sơn. Đúng đấy, thực lực này khó có thể nhìn theo bóng lưng. Đông đảo bảo tiêu dồn dập khiếp sợ. Giang lão ca, sự tình đã xử lý tốt cho ông, nói vậy khẳng định là ông đã đắc tội với ai đó. Không phải vậy, ác quỷ sẽ không tìm đến ông. Nói thật cho ông biết, ác quỷ là từ địa ngục tầng thứ 18 chạy đến, tuyệt đối là người muốn hại ông đã thả nó ra. Chỉ là ác quỷ không nói, ta cũng không biết là ai. Tên kia còn có thể phái ác quỷ tới. Thế nhưng ông yên tâm, nếu giúp ông, vậy thì sẽ giúp đến cùng. Địa phủ dám nhúng tay đến chuyện của dương gian, coi như giết nó cũng không ai dám nói cái gì. Cảm ơn Lâm huynh đệ. Nói thật, ta thật sự không biết đã đắc tội với ai. Ta chính là một bác sĩ, làm sao có khả năng đắc tội với người khác đây? Muốn nói đắc tội người nào, có thể là một bệnh nhân vào 20 năm trước hay không? Lúc đó bệnh nhân này đến tìm ta chữa bệnh, lại bị ta chữa cho tử vong. Vốn là bệnh của hắn liền rất đặc thù, cho dù ta không cứu, hắn vẫn sẽ chết như thế. Lúc đó ta đều đã nói rồi, có thể sẽ chết ở trên giường bệnh. Hắn nói không có chuyện gì, cuối cùng chết rồi. Một khắc chết đó hắn đều không nhắm mắt. Lúc đó ta liền biết hắn khẳng định sẽ hận ta không đem hắn chữa khỏi. Chuyện 20 năm trước sao? Có thể chính là hắn, có thể không phải là hắn. Như vậy đi, tôi sẽ xuống địa phủ thăm dò xem là ai. Còn hai cháu gái của ông hiện tại đã không sao rồi. Ông hãy đi lấy một chút nhọn nồi lau ở trên mi tâm của các nàng là được rồi. Tiểu Kết, Thành Nhi, Vân Nhi, các người trông chừng cơ thể cho ta. Được, yên tâm, có ta ở đây, không ai dám đến gần thân thể của anh trong phạm vi 10 mét. Hàn Bạt gật gật đầu, đầy mặt nghiêm túc nói. Lâm Long cũng biết thực lực của Hàn Bạt, cảnh giới phi thăng đỉnh cao so với bản thân của Lâm Long đều lợi hại hơn, có nàng trông chừng sẽ không có sơ hở nào. Thêm vào hai huynh đệ Lâm Vân, trên địa cầu phòng chừng còn không có đồ vật gì có thể tiếp cận được cơ thể hắn. Lúc này Lâm Long để Giang Thành tìm phòng cho hắn, sau đó ở trong gian phòng bố trí một trận pháp hộ thân, cuối cùng hồn phách xuất khiếu bay thẳng đến địa phủ. Lâm Long đi địa phủ cũng rất nhiều lần, xe nhẹ chạy đường quen, đi tới địa phủ cho đại môn một chút nguyên thần, thông qua cửa lớn đi thẳng về phía tây. Đi không bao lâu liền tới Minh Đô Thành. Lúc này cũng có rất nhiều ác quỷ có chủ ý với Lâm Long. Có điều khi bọn chúng nhìn thấy nguyên thần cường đại của Lâm Long, mỗi người chẳng khác nào chuột thấy mèo. Lâm Long đều không tiếp cận bọn chúng liền né tránh rất xa. Nói dỡn sao, tuy rằng hiện tại Lâm Long không còn thân thể, nhưng nguyên thần cường đại, muốn giết những tiểu quỷ này vẫn là dễ như ăn cháo. Ai nhà, mau mau nhìn xem, kia có phải là Lâm Long, chuyển nhân Mao Sơn hay không? Đang lúc này, một đôi hắc bạch vô thường đi ngang qua Minh Đô Thành. Bạch vô thường phát hiện Lâm Long, hắn đầy mặt khiếp sợ, thần sắc tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Đại khái không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy Lâm Long. Hắc bạch vô thường đã có một lần nhìn thấy Lâm Long ở rất xa, chính là thời điểm lúc trước Lâm Long đến địa phủ. Khi đó hắn đã ký tên cho một đôi hắc bạch vô thường khác ở trên cánh tay, lúc trước bọn họ cũng ở đó, chỉ là hắc bạch vô thường quá nhiều, hai người bọn họ căn bản không thể chen vào. Cuối cùng Lâm Long đi rồi, bọn họ không có thứ gì. Hiện tại vậy mà lại gặp phải Lâm Long ở đây, đồng thời chung quanh không có những hắc bạch vô thường khác, như vậy cơ hội của bọn họ đã tới. Người hoa mắt sao? Lâm Long làm sao sẽ tới nơi này? Coi như tới nơi này cũng sẽ không bị chúng ta gặp phải. Hắc vô thường nghiêm mặt nói. Ở bên trong hắc bạch vô thường, thừa hồ hết thảy hắc vô thường đều không thích cười, đều là một vẻ mặt nghiêm túc. Người xem kìa, đó không phải là Lâm Long thì là ai? Ta xem một chút. Nói xong, hắc vô thường tìm theo ánh mắt của bạch vô thường nhìn tới. Lúc này hai mắt trừng lớn, đầy mặt khiếp sợ nói. Đúng, thật là Lâm Long rồi. Mau mau, chúng ta phải đến xin chữ ký. Như vậy chúng ta cũng có thứ để khoe khoang, chờ sau đó rất nhiều người đều phải ngưỡng mộ đối với chúng ta. Được. Hắc vô thường gật đầu, sau đó trong nháy mắt đi tới trước người Lâm Long. Vốn là khoảng cách cũng không xa, đều là quỷ, chút khoảng cách đối với bọn chúng mà nói không coi là cái gì. Hai người các ngươi không đi lùng bắt hồn phách, ngăn trở ta làm gì? Lâm Long thấy một đôi hắc bạch vô thường ngăn trở đường đi của mình, có chút nghi ngờ nói. Long ca, tôi là fan của ngài, ngày hôm nay thật vất vả nhìn thấy ngài, ngài có thể cho hai huynh đệ của chúng tôi xin chữ ký hay không? Đúng đúng đúng, Long ca, xin ngài hãy ký tên cho chúng tôi. Nói xong, hắc vô thường mặt dày lấy ra một cái bút lông. Được rồi, các người muốn ký ở nơi nào? Lâm Long tiếp nhận bút, nhìn hai con quỷ thản nhiên nói. Hai người suy nghĩ một chút, sau đó chăm miệng một lời nói. Liền ký ở trên mũ của chúng tôi đi. Lâm Long không do dự, liền ký tên của mình lên chiếc mũ cao lớn của hai người. Vốn là mũ của mỗi người đều có một câu nói, hiện tại bên phải câu nói lại có thêm hai chữ Lâm Long, rất dễ nhìn thấy. Ha ha, cảm tạ Long ca. Long ca, ngài đến địa phủ là có chuyện gì không? Bạch vô thường hài lòng nhếch miệng nở nụ cười, sau đó nhìn Lâm Long đầy mặt tôn kính nói. À, ta đến tìm Diêm Vương gia. Địa ngục tầng thứ 18 của các người có người cố ý thả ra ác quỷ đi dương gian quấy rối. Có việc này sao? Long ca, hai huynh đệ chúng tôi dẫn ngài đi tìm Diêm Vương gia đi. Không cần, các người đi làm việc của mình đi. Nếu như làm lỡ việc các người lùng bắt hồn phách, tội lỗi của ta sẽ thật lớn. Lâm Long nhanh chóng phất tay nói. Nếu như bởi vì hắn, hắc bạch vô thường không có bắt được hồn phách, đó là làm hư hỏng công đức. Công đức nhìn như bây giờ đối với Lâm Long đã vô dụng, trên thực tế có tác dụng lớn. Hiện tại mỗi một chuyện Lâm Long làm đều có công đức, làm chuyện xấu thì có tổn hại công đức. Trước đó điểm công đức của Lâm Long rất nhiều, nhưng bởi vì ở trong bí cảnh giết rất nhiều sinh vật, điểm công đức đều tụt giảm. Sau đó ở lĩnh vực bảo hộ nhân tộc, điểm công đức mấy lần nữa trở lại 10 vạn công đức. Trước kia pháp sư đột phá chính là phải xem công đức, đến cảnh giới bây giờ không cần phải xem công đức, thế nhưng đến cấp bậc thánh nhân chính là phải xem công đức. Ai có điểm công đức càng cao vậy thì sẽ càng lợi hại, mà thánh nhân dám làm chuyện xấu, điểm công đức sẽ tụt giảm. Đây cũng là nguyên nhân thánh nhân rất ít xuất hiện, bởi vì bọn họ sở nhiễm nhân quả, do đó bị hư hỏng công đức. Muốn kiếm lấy công đức có biết bao nhiêu khó khăn. Đến cấp độ thánh nhân, đột phá mỗi một tầng đều cần vài tỷ điểm công đức, trừ phi cứu vớt thế giới, không phải vậy không có nhiều điểm công đức cho người như vậy. Nhưng cứu vớt thế giới rất khó khăn không nói, nơi nào có nhiều thế giới như vậy cho người cứu vớt. Đây cũng là nguyên nhân rất có ít thánh nhân, cũng là nguyên nhân tại sao gọi là thánh nhân, bởi vì bọn họ không làm chuyện xấu, chỉ làm việc tốt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc.